Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 784, chương 780, chấp trưởng thanh liên người. Nữ nhi của ta cũng siêu thoát chi địa, khẳng định có cổ quái. Không phải thần vương cùng đại đạo cổ ma vì sao không xuất thế? Mà ngày xưa thực lực đạt tới đỉnh phong chúng thần cùng cổ ma lại đi nơi nào? Tốt, chờ thế cục ổn định, ta liền dẫn đầu các ngươi rời đi cái này siêu thoát chi địa. Văn Hạo lúc này gật gật đầu, ôn hòa nói, đều nói nữ nhi chính là phụ thân trời sinh tiểu tình nhân. Cho nên cha con ở giữa càng có rất nhiều nói không hết. Bất quá, liền cùng Văn Hạo nói đồng dạng, siêu thoát chi địa cục diện không ổn định, như thật bạo tạc, vậy cũng sẽ ảnh hưởng hoàn vũ đại thế giới khí vận. Cho nên, đầu tiên muốn để siêu thoát chi địa ổn định xuống tới, mới có thể tiến về hoàn vũ đại thế giới. Vừa đang khi nói chuyện, ầm ầm âm thanh bên trong, lôi điện hạ xuống, đồng thời một đạo ngọn lửa màu xanh nương theo lôi điện tập kích Văn Hạo cùng Thanh Liên. Đây là hỗn độn lôi điện cùng Thanh Liên nghiệp hỏa, chính là giai đoạn sau cùng tẩy lễ Thanh Liên thiên lôi địa hỏa. Thình lình, tại Thanh Liên trông được cũng liền 3 ngày, nhưng thực tế đối với người bên ngoài mà nói, đã nhanh đến 81 ngày, muốn trưởng khống hỗn độn chí bảo, liền nhất định phải cùng chí bảo đồng cam cộng khổ, kể từ đó mới có thể cùng chí bảo làm một thể. Tại sống chết trước mắt, chí bảo sẽ còn thay chủ nhân vừa chết. Kinh lịch lôi điện, kinh lịch thanh liên nghiệp hỏa, mới có thể làm được người và bảo vật hợp lại là một cảnh giới. Đương nhiên, coi như người và bảo vật hợp lại làm một, cũng không thể hoàn toàn phóng thích hỗn độn thanh liên uy lực. Còn cần tại hậu kỳ chậm rãi lĩnh hội thanh liên huyền ảo diệu lý. Bạch, đối mặt hỗn độn sét đánh cùng thanh liên nghiệp hỏa, Văn Hạo trực tiếp tiến lên cản lại, giúp nữ nhi thanh liên lập tức một kích, huyết nhục bị kích bay múa. Muốn phá kiếp nạn này, nhất định phải thấy máu. Văn Hạo biết rõ điểm ấy, cho nên không hy vọng nữ nhi thụ thương, mình thay nàng chảy máu. Phụ vương, Thanh Liên chảy ra nước mắt đến, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hỗn độn lôi đình cùng thanh liên nghiệp hỏa chẳng những hạ xuống, phía ngoài hỗn độn thanh liên khô héo lại sống lại, cực kỳ thần kỳ, mà thanh liên thế giới Văn Hạo cũng bị đánh rất thảm. Cuối cùng, Thanh Liên đem thần lực của mình đưa vào Văn Hạo thân thể. Hai người toàn lực chống lại, thẳng đến hỗn độn sét đánh cùng thanh liên nghiệp hỏa biến mất. Độ kiếp thành công Thanh Liên, cả người từ đầu đến đuôi thuế biến, giống như thanh liên thánh nữ, lại cùng tổ vu đại đế đồng dạng ra đời thanh liên pháp tướng. Niệm động khẩu quyết liền sẽ có thanh liên huyễn ảnh hộ thể. Nhưng Văn Hạo liền có chút thảm, bị lôi điện đánh cho da chóc thịt bong. Phụ vương, thuế biến về sau thanh liên tiến lên ôm ấp lấy phụ vương, yên lặng chảy xuống nước mắt đến. Nàng hiện tại mới có thể chân chính cảm nhận được lòng cha mẹ trong thiên hạ câu nói này. Đều nói trên đời chỉ có mụ mụ tốt, nhưng kỳ thực phụ thân cũng không kém a. Vì nhi nữ, phụ thân cũng có thể dùng mệnh đi đổi nhi nữ bình an a. Đừng khóc, ngươi không ngại, phụ vương liền vui vẻ. Văn Hạo xóa đi thanh liên nước mắt, nhẹ nói, tiếp xuống tới, Văn Hạo vận chuyển khẩu quyết, bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Thanh liên không gian cùng ngoại giới khác biệt, tại nơi này không có bất luận cái gì chọc khí, cho nên thân thể khôi phục thật nhanh. Mà lại, Văn Hạo phát hiện, mặc dù tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chưa từng nhận tự mình làm chủ, nhưng mình cùng thanh liên cùng một chỗ cộng đồng hoạn nạn, cho nên cũng thu được thanh liên tạo hóa khí tức, thậm chí cũng có hỗn độn thanh liên pháp tướng. Chỉ là cùng nữ nhi không giống chính là, mình pháp tướng chính là hỗn độn sắc, một khi thi triển chính là hỗn độn ánh sáng chỗ hình thành hoa sen. nhưng Thanh Liên Pháp Tướng là chính tông tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên Pháp Tướng. Tóm lại, đây cũng là nhân họa đắc phúc, chờ thương thế khôi phục về sau, Văn Hảo liền chuẩn bị cùng nữ nhi trò chuyện một chút việc nhà cái gì. Dù sao cha con cách xa nhau quá dài thế gian, cùng đều trải qua sinh tử, cho nên tự nhiên có chuyện nói không hết, trò chuyện không hết việc nhà. Nhưng vào lúc này, hỗn độn Thanh Liên không gian phát ra ầm ầm tiếng vang. Hỗn độn Thanh Liên không gian lại muốn băng liệt đồng dạng. Không tốt, có người muốn phá hủy hỗn độn Thanh Liên. Mau đi ra. Thấy thế, Văn Hảo lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bắt lấy nữ nhi Thanh Liên ngọc thủ. Trực tiếp liền bay ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên thế giới. Vừa ra Thanh Liên, quả nhiên liền gặp được có người tại oanh tạc Thanh Liên. Bất quá, oanh tạc người cũng không phải là thực thể, mà là một đảo khói đen. Thình lình đây là có người biến thành khôi lỗi. Bất quá đạo hạnh cực cao, tăng thêm cổ thần ma ngay tại hỗn chiến, lại không người có thể đem chặn đường. Thật mạnh khôi lỗi pháp, nhanh thu lại Thanh Liên. Tại thời điểm này, Văn Hạo cầm trong tay trường kiếm chặn đường khói đen, đồng thời đối Thanh Liên nói, tại cái này thời điểm, Thanh Liên như bị đánh nổ, kia cơ hồ có thể nói toi công bận rộn một trận. Vâng, Thanh Liên ngọc thủ nâng lên, thi triển cái khẩu quyết, lập tức liền đem hỗn độn Thanh Liên thu nhập lòng bàn tay. Sau đó Thanh Liên tiến vào nàng trưởng trung thế giới biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Thanh Liên ngọc thủ lăn lộn, hóa ra một đạo thanh quang đánh ra ngoài, liền cùng khói đen đụng vào nhau. Có pháp bảo gia trì, khói đen trực tiếp bị đánh rơi xuống tới. Có thể thấy được, thu hoạch được chí bảo Thanh Liên bây giờ thực lực đáng sợ đến bực nào. Thực lực cảnh giới chưa từng đạt tới cổ thần, cổ ma chi cảnh, nhưng nàng là cùng chí bảo cộng đồng hoạn nạn, cho nên thu được đại bộ phận chí bảo lực lượng, cho nên lại cũng có chiến cổ thần năng lực. Chúc mừng Thanh Liên chi chủ độ kiếp xuất quan, chúng ta sứ mệnh đã xong, như vậy thân về thần bí chi hải vĩnh viễn không xuất thế. Chờ Thanh Liên đánh rơi khói đen về sau, long nữ chờ thần bí chi hải sinh vật đồng loạt nói. Thình lình, một thế này sứ mạng của các nàng chính là thủ hộ hỗn độn Thanh Liên. Cùng thủ hộ hỗn độn Thanh Liên chủ nhân độ kiếp thành công. Bây giờ Thanh Liên thành công khống chế chí bảo. Đối với các nàng mà nói, sứ mệnh đã xong, từ đây chỉ lưu thủ thần bí chi hải không còn xuất thế. Thanh Liên gật gật đầu, ra hiệu các nàng cứ việc rời đi. Lập tức, Thanh Liên bọn người trở về thần bí chi hải. Dù sao các nàng không thể ở bên ngoài đợi thời gian quá dài. Ngoại giới đại đạo chi lực không cho phép các nàng xuất thế. Lần này có thể đi ra thần bí chi hải chính là bởi vì Thanh Liên tạo hóa chi lực. Từ giờ trở đi, ta chính là tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên chi chủ. Bất kể là ai, đều không cần lại có ý đồ với Thanh Liên. Hư không chung, Thanh Liên liếc nhìn tứ phương. Bình tĩnh nói, nàng nhìn như tuyệt mỹ, niên kỷ cũng là nhẹ nhàng, nhưng bây giờ trong ngôn ngữ lại cực độ có bá khí. Uy thế phẩm mà không dưới bổ thiên cứu thế nữ hoa đại thần. Lời này bá khí, lăng lệ, lập tức liền làm cổ thần, cổ ma đều yên lặng. Bái kiến phụ vương, giờ phút này, Văn Diễm cùng Văn Sơn nhìn thấy phụ thân, lập tức liền thăm viếng. Mặc dù cái này hai người một cái là Văn Diễm đại đế, một cái là trưởng khống nhân tộc nhân hoàng, nhưng đối mặt bọn hắn phụ vương, nhưng như cũ cung cung kính kính. Kỳ thực bây giờ Văn Hảo, tương đương với siêu thoát chi địa mạnh nhất tồn tại một trong vạn tộc trung kính, tuổi trẻ hậu bối nhìn thấy hắn đều phải hành lễ quỳ lạy. Đứng lên đi, mau tới gặp qua muội muội của các ngươi. Từ không trung rơi xuống tới, Văn Hảo chỉ vào một bên Thanh Liên nói, lúc này, Văn Diễm cùng Văn Sơn đứng lên, tiến lên lôi kéo Thanh Liên cánh tay kích động hàn huyên. Nói chuyện nước bọt bay loạn, đừng nói nhiều vui vẻ. Người một nhà đoàn tụ tại dị thế giới. Đây là người tu hành nhất tha thiết ước mơ sự tình. PS, sách mới ngay tại bên trên đề cử. Cầu các vị huynh đệ trợ lực một chút. Lão Thu bái tạ, ta thành Chu U Vương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.